Ấn Độ tộc nghe các ngươi đã bị vây quanh, tất cả chạy trối chết, cơ hội cũng đã mất đi. Hiện tại tâm tình ta được. Cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần các ngươi đầu hàng. Cũng giao ra vậy đối với ngoại tộc nam nữ. Ta có thể cho các ngươi mạng sống. Mạc Vấn Kiếm nói chỉ là mạng sống, mà không phải thả các nàng. Kỳ thật dù sao Mạc Vấn Kiếm liền phải đem các nàng bắt sống coi như nô lệ bán đi. Coi như là các nàng không đầu hàng. Cũng phải cần bắt sống làm chủ. Trong trận pháp, nữ chiến sĩ nhóm đều là nghe được rõ ràng. Bất quá Ấn Độ tộc cùng những tộc quần khác cũng không đồng dạng, các nàng vô cùng đoàn kết cũng vô cùng nghĩa khí. Coi như là tới rồi giờ phút này. Cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một cái nữ chiến sĩ sẽ nghĩ tới giao ra Diệp không. Đổi mình mạng sống. Làm sao bây giờ? Như thế nào chống cự? Hiện tại nữ chiến sĩ nhóm toàn bộ cũng vây quanh ở Trương Muội bên người, đợi nàng cầm một cái chủ ý. Làm sao bây giờ? Trương Muội trong lòng cũng là hỏa thiêu lửa đốt đồng dạng, Ấn Độ tộc trước mắt đã đạt tới sơn cùng thủy tận hoàn cảnh. Đang giờ phút này, bên ngoài lại truyền tới Mạc Vấn Kiếm thanh âm của Ấn Độ bọn tỷ muội. Ta cuối cùng không cho các ngươi thời gian một nén nhang. Nếu như các ngươi đầu hàng, ta có thể cho các ngươi mạng sống. Nhưng là thế nào các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cuối cùng? Như vậy đừng trách ta không khách khí. Ta sẽ đại khai sát giới. Đem toàn bộ các ngươi cũng giết sạch. Ngươi đi chết. Đầu hàng làm đầy tớ của các ngươi, chúng ta đây sống không bằng chết. Một cái Ấn Độ nữ chiến sĩ lớn tiếng trở lại. Ây! Mạc Vấn Kiếm hừ lạnh nói vậy các ngươi chính là không được cơ hội này. Cũng thế, vậy ta sẽ không làm cái này hay người, mọi người tấn công. Hữu vĩ tộc rốt cuộc tiêu hao hết cuối cùng một tia kiên nhẫn toàn lực tấn công. Ai, các ngươi làm gì vậy nhanh như vậy từ chối. Trương Muội oán trách một câu, ở ý nghĩ của nàng, vốn là muốn nói suy tính một chút, kéo dài thời gian. Bên người Ấn tộc tổng quản bỗng hề biết Trương Muội tâm tư. Nàng quay đầu lại nhìn một chút chiếc kia xe ngựa. Thấp giọng nói thủ lãnh. Ta biết ngươi còn gửi hy vọng ở Diệp đạo hữu. Bất quá ta nói thật. Trùng kiếp vạn lần nguyên đại quan không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại không thành công. Sợ là thật là không trông cậy được vào rồi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trương Muội cả giận nói. Thủ lãnh, hiện tại hữu vĩ tộc vừa mới xông tới còn không có đứng vững gót chân. Chúng ta không thể tiếp tục lưu lại nơi này, có lẽ buông tha cho trận pháp, chia nhau phá vòng vây. Cũng tốt vì Ấn Độ tộc lưu lại một chút mầm móng. Không phải không thừa nhận bổng hủy nói có chút đạo lý. Đúng lúc này vô cùng hỗn loạn. Nữ chiến sĩ nhóm chia nhau phá vòng vây. Khắp nơi đột phá. Nói không chừng liền một đội hai đội chạy đi. Đến lúc đó khai chi tán diệp. Ấn tộc còn có thể tiếp tục tồn tại ở cái thế giới này. Nhưng là thế nào tất cả mọi người tự thủ cái này khốn trận. Chỉ sợ đến trận phá một khắc chính là toàn quân tiêu diệt. Trương Muội biết những thứ này, nhưng là nếu như vậy, cái này đem Diệp không vứt bỏ rồi. Diệp không đang cố gắng đột phá, chẳng lẽ liền một cái vì hắn hộ pháp người đều không vậy? Bất kể như thế nào, ta đáp ứng hắn kiên trì 3 ngày, bây giờ còn có 1 ngày. Trương Muội không hề nghĩ ngợi liền từ chối rồi, Ấn Độ nữ chiến sĩ tuyệt sẽ không vứt bỏ bằng hữu, mình chạy trối chết. Trương Muội nói đến đây, trong mắt lần nữa kiên định, lớn tiếng nói bọn tỷ muội, hiện tại đến thời khắc nguy cấp nhất, ngoài trận đều là địch nhân. Ta quyết định mọi người mượn nhờ tự thân lực lượng, tụ lực kháng địch. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn phá vòng vây, ta cũng vậy đồng ý. Nguyện ý lưu lại có thể đi theo ta, muốn phá vòng vây, có thể vội vàng tự đi tổ chức. Có lẽ tất cả mọi người có ý nghĩ của mình. Nhưng là đến giờ phút này rồi. Lại không có một cái nào nói muốn phá vòng vây. Toàn bộ hô to Ấn Độ chiến sĩ. Chỉ có tiếng không có lùi. Có ta vô địch. Sát. Mặc dù kêu một tiếng này phải nhiệt huyết sôi trào. Bất quá Trương Muội rõ ràng cảm giác được. Một tiếng này bên trong. Hơn nữa là bi tráng. Bất kể như thế nào kiên trì đến một khắc cuối cùng. Trương Muội khẽ cắn môi, mệnh lệnh tất cả bọn tỷ muội tất cả đi ra. Bất kể là thành niên cường tráng nữ chiến sĩ. Vẫn là vị thành niên đấy. Hay hoặc giả là già nô đấy. Thậm chí là mang thai nữ chiến sĩ nhóm. Cũng đứng ở hình nửa vòng tròn trận pháp phía dưới. Cái gọi là tụ lực trận chính là tụ hợp mọi người lực lượng chống cự kẻ thù bên ngoài, thậm chí tấn công đối phương. Cổ pháp thiên trận cho ta co rút lại. Hình nửa vòng tròn đại trận màu trắng chợt co rút lại. Nguyên lai tầm ngoài cùng tầm giữa màu trắng nơn gơn quang thu sạch rút về. Lồng ánh sáng màu trắng chỉ là bảo bọc tầm bên trong khu vực. Mà ở cái này không đến một loại ánh sáng cái lồng dưới. Tràn đầy là đứng Ấn Độ nữ chiến sĩ. Các nàng mỗi người cũng giơ lên cao một tay. Trong tay một đạo tế tế ánh sáng. Thẳng sờ không đến. Mà ở các nàng trung ương. Trương Muội phù không đứng thẳng. Ở trước mặt nàng. Có vô số trận pháp tinh thạch cũng nổi lơ lửng, hình thành một vị thần bí mật trận nhãn. Cái này là chân chánh cổ pháp tụ lực trận sao? Mạc Vấn kiếm trường đao trong tay chợt bổ vào trước mặt trên màn hào quang. Keng! Khi màn ánh sáng màu trắng chỉ một cái trở nên cứng rắn như bàn thạch, trường đao chợt bắn ra trở về. Hừ, ta kèm theo thượng tôn người lực lượng. Bên người một cái trấn giữ trưởng lão trong tay là một thanh tôn cấp trường kiếm. Hắn lực lượng tràn ngập về sau. Toàn bộ kiếm thể đều là vầm sáng lòi lòi. Cho ta chém. Keng. Cường đại như thế trường kiếm cũng bắn trở về. Hắn nhất thời kinh hô. Những thứ này Ấn Độ đàn bà tụ lực thật là mạnh. Hừ, Ấn tộc thật không đơn giản, không nên coi thường mấy bọn đàn bà này, huống chi các nàng còn có cổ pháp thiên trận. Mạc Vấn kiếm hừ lạnh một tiếng. Từ gia tộc trong điển tịch ghi lại. Lúc trước đem Ấn tộc từ 17 tôn quốc vương chỗ ngồi chạy xuống. Trả giá cao nhưng mà kinh người. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ chúng ta cũng kết thành tụ lực trận. Mạc Vấn kiếm trợn mắt giận nói toàn bộ hữu vĩ tộc các đệ tử nghe. Chia làm 5 tổ. Hình thành 5 tụ lực trận. Sau đó tạo thành một cái cỡ lớn tụ lực trận. Đem tất cả lực lượng. Cũng hội tụ ở chỗ này của ta. Lại nói tiếp. Gần đây cùng khổ người anh điên tạo thành là xa xỉ nhất đích thiên trận. Mà hữu vĩ tộc nhưng lại tạo thành hơn thông thường trận pháp. Bất quá hữu vĩ tộc trận pháp toàn bộ cũng không yếu. Bởi vì hữu vĩ tộc tất cả chiến sĩ tu vị cũng sâu sắc cao hơn Ấn tộc. Huống chi còn có mấy vị cường giả lực lượng tụ lực trong đó. Chỉ thấy vây quanh Ấn tộc đại trận chung quanh. Năm độc lập tụ lực trận hình xong rồi. Năm tụ lực trận đều có một vị nghìn lần nguyên cường giả người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Tất cả hữu vĩ tộc chiến sĩ lực lượng cũng hội tụ ở vị cường giả kia trên người. mà năm vị cường giả lại toàn bộ đem bọn họ lấy được lực lượng. Cũng thâu tóm cấp phiêu phù ở giữa không trung mạc phấn kiếm trên người. Ha ha, lực lượng của ta chưa từng có cường đại, đây chính là một loại vô cùng cảm giác thoải mái. Năm đạo cột sáng tập trung ở mạc phấn kiếm trên người, hắn nhất thời toàn thân cũng thả ra tia sáng chói mắt. Bất quá trên người của hắn hào quang thời gian dần trôi qua ảm đạm, mà sáng lên đấy là trường đao trong tay của hắn. Ấm tột đàn bà các ngươi chịu nổi sao? Ha ha! Điên cuồng gào thét trong tiếng. Mạc phấn kiếm trường đao trong tay trở nên vô cùng cực lớn. Sáng loáng quang mang ở đại sa mạc trong rừng rậm chớp động. Một đao chặt xuống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3356 trận pháp phá cốt tiên hiện. O A Anh. Một đạo to lớn đao ảnh chém vào ống tộc cổ pháp thiên trận lên, ánh đao đi qua, màu trắng quang ảnh tứ phương kích động. Ây hờ! Cổ pháp thiên trận thì như thế nào, ta đây một đao có thể rõ ràng nhìn thấy trận pháp đung đưa. Ta xem các ngươi có thể lần lượt bao nhiêu đao. Giữa không trung, mạc vấn kiếm một đao chặt xuống trong nội tâm tin tưởng tăng nhiều. Vốn là hắn còn lo lắng trận pháp này khó phá, nhưng có thể muốn tiêu hao thật lâu. Nhưng là bây giờ xem ra, ấn tộc nữ chiến sĩ thật sự là thực lực quá yếu. Dựa theo tốc độ như vậy, chỉ sợ nửa ngày thời gian có thể phá trận tiến vào. Lại đến đại sa mạc trong rừng rậm, chỗ này đã là quang ảnh không ngừng kích động, đao khí tung hoành. Đây cũng không phải là mạc vấn kiếm lực lượng của mình. Đây là hội tụ hữu vĩ tộc mấy vạn chiến sĩ. 7-8 cái nghìn lần nguyên cường giả. Tụ tập đi ra ngoài lực lượng cường đại. Loại lực lượng này mà ngay cả vậy luân hồi trưởng lão cũng không thể chống lại. Trong rừng rậm, vốn là những thứ kia hỗn độn thú cảm thụ đến động tĩnh của nơi này, đều phải tới xem một chút rõ ràng là người phương nào quấy rối bọn họ mộng đẹp. Nhưng mà đi tới phụ cận, cảm giác được cái này lực lượng cường đại, những thứ kia cường đại hỗn độn thú cũng sợ đến không dám tới, quay đầu rời đi. À, anh! Lại là mãnh liệt một kích, Trương Muội cảm giác được trong nội tâm khí huyết lại là bay vọt. Mặc dù đang trong trận pháp, nhưng là cái này tụ lực trận chính là hội tụ mọi người lực lượng, mà thừa nhận cũng phải cần mọi người thừa nhận. Đứng mũi chịu sào đấy, chính là đứng ở trong mắt trận nàng. Ách! Cứ thế mà nuốt xuống một ngụm máu tươi, trong nội tâm nàng càng là lo lắng. Dựa theo bên ngoài công kích tốc độ, cả buổi không đến đại trận sẽ phá hủy. Lại nhìn mình dưới chân đứng cái kia chút nữ chiến sĩ, các nàng đã toàn lực gánh vác rồi. Tất cả mọi người lấy hết toàn lực, đều đem ra hết tất cả lực lượng. Có thể tưởng tượng, tới rồi trận rách nát một khắc, nơi này tất cả nữ chiến sĩ nhóm cũng sẽ thoát lực. Đến lúc đó đừng nói chạy trốn, ngay cả tự sát lực lượng đều không có. Ấn Độ tộc thủy tổ nhóm, các ngươi cuối cùng hậu đại sẽ bị diệt tộc rồi. Các ngươi nhìn thấy sao? Trương Muội rất muốn ngửa mặt lên trời la lên, hy vọng kỳ tích xuất hiện. Ây! Kỳ tích là không có đấy, ở nhiều khi có thể dựa vào chỉ có mình. Mặc dù thủy tổ cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là nàng nghĩ tới rồi thủy tổ thần tiếp. Lúc trước vào lần đó lễ thành nhân lên, chính là thủy tổ thần tiếp xuất hiện cứu được những thứ kia mới vừa thành nhân đức nữ chiến sĩ nhóm. Nếu như hôm nay tái xuất hiện một lần thủy tổ thần tiếp tốt biết bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Trương Muội đột nhiên liền nghĩ đến Diệp Không cái kia cây long cốt tiên. Bởi vì kia roi là Diệp Không đấy. Trương Muội một mực cũng không có tương kỳ luyện hóa nhận chủ, cũng không có sử dụng, chỉ là thu tại chính mình trong không gian. Mặc kệ vật này cùng thủy tổ thần tích có quan hệ hay không, vẫn là lấy ra thử một chút. Trương Muội tâm niệm vừa động, đưa tay sẽ đem cái kia trường tiên lấy ra. Điều này trường tiên nắm trong tay cũng không có quá lớn cảm giác. Mặc dù có thể cảm giác được vật này trong đó lực lượng phi phàm, bất quá Trương Muội cũng không thích dùng roi. Hơn nữa dường như cái này roi cũng đối với nàng không qua. Như thế nào dùng roi này kích thiết thủy tổ thần tiết đâu này? Trương Muội qua lại nhìn hồi lâu. Nhiều nhất chính là một kiện tương đối cường đại tôn cấp vũ khí. Thật sự nhìn không ra cái này cùng ấm tộc thủy tổ thần tiết có quan hệ gì. Để cho Trương Muội buồn bực là khi nàng như muốn luyện hóa sử dụng, vật này lại vô cùng kháng cự. Không cách nào luyện hóa, ta không cách nào khiến dùng, đây là một việc vật vô dụng. À, anh! Bên ngoài Mạc Phấn kiếm lại là điên cuồng một đao chặt xuống. Bởi vì tâm thần ở Long Cốt tiên lên, Trương Muội có chút khó có thể chống cự một đao kia truyền vào tới chấn động. Phốc! Nàng một ngụm máu tươi phun ra, trong tay Long Cốt tiên cũng rời tay bay ra, rơi vào trong trận trong đất bùn. Theo Trương Muội bị thương thổ huyết, tình thế càng ngày càng không lạc quan. Trận pháp lực lượng điên cuồng tiêu hao. Ấn Độ nữ chiến sĩ nhóm cũng càng ngày càng cố hết sức. Để cho người đáng sợ là một cổ bi quan hơi thở trên mặt tất cả mọi người đầy. Mặc dù cũng không có người nói chuyện, bất quá từ trên gương mặt cũng nhìn ra, mọi người trên mặt đều là một mảnh tro tàn. Cũng biết thất bại cùng tử vong đang ở trước mắt. Ấn Độ nữ chiến sĩ có ta vô địch. Hừ, chê cười mà thôi. Bên trên bầu trời Mạc Phấn kiếm cười ha ha. Đứng ở hắn cái này trận nhãn lên, hắn đối với phía dưới tình thế có thể nói rõ như lòng bàn tay. Mỗi một đao chém ra, hắn cũng có thể cảm giác được phía dưới trận pháp ở suy yếu, ở tiêu tán, đang chậm rãi sụp đổ. Chấp mê bất ngộ Ấn Độ tộc nhóm, các ngươi diệt tuyệt thời điểm tới rồi. Ta nhiều nhất chỉ dùng tam đao, liền rách các ngươi trận. Toàn bộ hữu vĩ tộc các đệ tử chuẩn bị xong. Nhìn Mạc Phấn kiếm lệ thanh bên trong, lại có một đạo huy hoàng đao ảnh chặt xuống. Oanh, phía dưới trận pháp kịch liệt hoảng đảng. Ha ha, nhanh. Thật giống như một tòa lầu sắp hỏng, phải ngã sụt, ha ha. Mạc Phấn kiếm trong lúc cười to, xem xét đã nhìn thấy phía dưới trong trận pháp có một da tuyết trắng nữ tử. Ha ha, ta nhìn thấy nàng kia rồi. Bọn họ không hề rời đi. Chắc hẳn kia Lý Hắc Tử cũng giả dạng làm nữ nhân núp ở trong trận. Các ngươi xui xẻo, đao thứ hai. À, anh. Lần này chấn động càng thêm kịch liệt. Cổ pháp thiên trận quang mang thoáng một phát liền mờ đi rất nhiều. Mà ở phía dưới trong mắt trận Trương Muội càng là trong miệng máu tươi cuồn phốn. Ha ha, còn có một đao, ta xúc thoáng một phát lực, một đao kia không phải là phá các ngươi trận không thể. Bên ngoài Mạc Phấn kiếm đang điên cuồng tụ lực, chuẩn bị chém ra kinh thiên nhất đao thời điểm. Trong trận Trương Muội đã ở làm một lần cuối cùng cố gắng. Bọn tỷ muội ấm tột thời khắc nguy cấp nhất đang ở trước mắt. Tổ tiên của chúng ta từng có vô cùng lịch sử huy hoàng, nhưng là các nàng cho chúng ta lưu lại trừ kiêu ngạo, quan trọng hơn là Ấn Độ nữ chiến sĩ tôn nghiêm. Ta xem qua không ít năm đó điển tịch, Ấn Độ nữ chiến sĩ nhóm không phải mỗi chiến tất thắng đấy. Các nàng cũng có thất bại. Trương Muội nói, phía dưới các ngươi toàn bộ ảm đạm, biết lúc này đây chờ đợi các nàng chính là thất bại. Bất quá nói đến đây, Trương Muội thanh âm của lại sắc nhọn mà bắt đầu. Bất quá các nàng cũng không có đầu hàng. Có thể thất bại, nhưng không thể đầu hàng. Sống đến một khắc cuối cùng cũng nhất định phải chiến đến một khắc cuối cùng. Tuyệt vọng cùng cầu xin tha thứ sẽ không để cho đám địch nhân thiện tâm đại phát bọn tỷ muội tỉnh lại đi. Ta không sợ chết, ta chỉ hận không có giết mấy cái địch nhân. Không sai. Chết cũng phải chiến đến một khắc cuối cùng. Ấn tộc nữ chiến sĩ nhóm phát ra cuối cùng gào thét, Ấn Độ chiến sĩ có ta vô địch. Sát! Trong tiếng kêu chói tai, cổ pháp thiên trận quang mang lại sáng rất nhiều. Lực lượng cuối cùng rồi hả? Mạc Vấn Kiếm cũng đã tụ lực hoàn tất. Hắn hừ lạnh một tiếng. Trong mắt không có chút nào thương cảm. Cúi đầu nhìn phía dưới. Lực lượng cuối cùng. Bất quá tiếp theo. Trong mắt của ta. Vẫn là một đao. Phá cho ta. Mạc Vấn Kiếm rốt cuộc một đao chặt xuống. Bất quá ngay tại một phương thủ nhất phương công hết sức chăm chú thời điểm. Ai cũng không có chú ý tới. Một con rồng trắng cốt tiên đột nhiên từ mặt đất trong đất bùn chậm rãi phiêu thăng. Nổi lên giữa không trung. Một tia mắt thường không thể nhận ra lực lượng. Hướng về bốn phương tám hướng truyền bá tràn ra đi. À, anh. Nổi mạnh bên trong, màn ánh sáng trắng ầm ầm bể tan tàn. Mạc Vấn Kiếm cũng không có khoét lát. Cuối cùng một đao. Đã hội tụ hữu vĩ tộc toàn bộ thực lực. Hút khô rồi phía dưới hữu vĩ tộc các chiến sĩ phần lớn lực lượng. Một đao kia. Uy lực vô cùng. Một đao đem trước mặt trận pháp kích phá. Rốt cuộc kích phá. Phía dưới hữu vĩ tộc các chiến sĩ đều là thở ra một hơi. Nhưng nỗ lực chống đao ấm tộc đồng dạng. Những thứ này bần tiện có hữu vĩ tộc các chiến sĩ đã ở chèo chống. Mạc Vấn Kiếm sở dĩ cường đại là vì rút lấy lực lượng của bọn hắn. Mà cuối cùng một đao đã đem bọn họ đại bộ phận lực lượng rút ra sạch sẽ. Bất quá những thứ kia Ấn Độ các nữ nhân sợ là càng thêm không chịu nổi chứ. Hữu vĩ tộc đám đệ tử nghĩ như vậy. Ngẩng đầu hướng về bị bao vây Ấn Độ nữ chiến sĩ nhìn. Bọn họ nhất thời sợ ngây người. Chỉ thấy những thứ kia lý ướm vô lực ngã xuống đất miệng sùi bọt mép các nữ nhân. Nhưng lại nguyên một đám tinh thần dồi dào vô cùng. Phản phất mỗi người cũng cắn thuốc lắc đồng dạng hưng phấn. Bọn tỷ muội tổ tôn phù hộ. Sát! Ấn Độ chiến sĩ có ta vô địch. Sát! Nổ vang vậy đồng ý trong tiếng, nữ chiến sĩ nhóm mãnh liệt giết đi ra. Ôi, mẹ của ta, mấy bọn đàn bà này như thế nào như vậy dữ dội? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3357 Mạc Vấn Kiếm, đánh chết. Thủy, tò, ổ thần tức. Là thủy tổ thần tức. Vốn là đã tuyệt vọng. Muốn chuẩn bị liều chết Ấn Độ nữ chiến sĩ nhóm toàn bộ cũng kinh ngạc đến ngây người mà nhìn đỉnh đầu mảng lớn bạch sắc quang sương mù. Ý, mọi người cũng không biết cái này quang vụ ra sao lúc xuất hiện. Chỉ là ở cổ pháp thiên trận bị phá trong nháy mắt đó. Các nàng mỗi người đột nhiên cũng cảm giác được một cổ lực lượng từ trên không vọt xuống. Lúc này mọi người ngẩng đầu nhìn thời điểm, mới nhìn rõ kia mảng lớn quang vụ. căn bản là không có cách tưởng tượng nữ chiến sĩ một khắc này từ tuyệt vọng đến hy vọng tâm tình. Chỉ là rất nhiều người đều tại đây khắc lệ rơi đầy mặt. Coi như là vẫn luôn kiên cường vô cùng nữ chiến sĩ thủ lĩnh Trương Muội. Ở thời điểm này, của nàng con kia độc nhãn bên trong cũng có cùng cuộn nước mắt lăn xuống. Bọn tỷ muội là thủy tổ ở phù hộ chúng ta, thủy tổ ở xem chúng ta. Chúng ta sẽ không thất bại, sẽ không thất bại. Nữ chiến sĩ nhóm mặc dù trong mắt chứa lệ nóng toàn bộ cũng gào rú lên tiếng. Trương Muội một ngón bên ngoài lại quát, hiện tại những thứ này hữu vĩ tộc muốn vây quanh chúng ta, muốn giết chết chúng ta, muốn coi chúng ta như nô lệ bán ra. Thủy tổ ở xem chúng ta phải làm sao? Trả lời của nàng chỉ có một thanh âm Ấn Độ chiến sĩ, có ta vô địch. Sát! Một thanh âm to rõ vô cùng, chấn động toàn bộ đại sa mạc rừng rậm. Không sai! Ấn Độ chiến sĩ, có ta vô địch. Sát! Trương Muội nổi giận gầm lên một tiếng. Trường thương trong tay vung lên, đã mang theo nữ chiến sĩ nhóm giống như là thủy triều giết đi ra. Bên ngoài hữu vĩ tộc lần này tao ươm. Hữu vĩ tộc các chiến sĩ vốn là rất cường đại đấy, bất quá bọn hắn vừa mới bị hút đi lực lượng, lại không có thời gian dùng đan dược, chính là suy yếu nhất thời điểm. Vốn là bọn họ cho rằng trận pháp phá vỡ về sau, Ấn Độ nữ chiến sĩ nhóm khẳng định càng thêm không chịu nổi. Nhưng mà không nghĩ tới, Ấn Độ tộc đột nhiên xuất hiện thủy tổ thần tích. Nguyên một đám như vậy dữ dội, cơ hồ là tại chỗ tăng mắt máu. Một bên là lực lượng suy kiệt, một bên là không trung cổ vũ. Này Tiêu Bỉ Trường, thực lực thiên bình cân tiểu ly thoáng một phát đã xảy ra nghịch chuyển. Mạc Vấn Kiếm thầm nghĩ hảo hảo chính là muốn xem thấy một mảnh đại đồ sát cảnh tượng. Hiện tại đại đồ sát cảnh tượng là nhìn thấy, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới đấy, dĩ nhiên là Ấn Độ nữ chiến sĩ nhóm đang điên cuồng đồ sát hữu vĩ tộc. Tại sao sẽ là như vậy? Mạc Vấn Kiếm đều phải điên rồi. Phá vỡ trận pháp về sau, những nữ nhân này có lẽ cả đám đều đã vô cùng suy yếu. Như thế nào thoáng một phát trở nên mạnh mẽ như vậy? So với trước kia còn cường đại hơn. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Mạc Vấn Kiếm còn không có đợi về đến đáp, trước mặt chính là một đạo bạch quang, giống như trường hồng hạ xuống, phá không đánh tới. Ken! Mạc Vấn Kiếm trong nội tâm cả kinh một cái run rẩy, chợt nhắc tới trong tay cự đao ngăn cản hạ xuống, đồng thời bóng dáng rút lui trăm trượng. Lúc này mới nhìn thấy trước mặt không trung đứng ở một cái vóc người cao gầy, mặc áo ngực quần cục nữ tử. Nàng thật cao ghim lên đuôi ngựa lên, một mảnh màu đỏ tươi lông chim càng thêm bắt mắt. Phần trăm độc nhãn long, ngươi chính là Ấn Độ tộc thủ lĩnh, không sai. Mạc Vấn Kiếm cười lạnh gật đầu, tuy chỉ có một chi mắt, bất quá ta thích của ngươi giả tính. Tin tưởng ta đem ngươi chinh phục về sau, quỳ gối dưới hán ta thời điểm, loại cảm giác này càng thêm không sai. Trương Muội giễu cợt một tiếng, các ngươi những thứ này thấp kém chủng tộc, vĩnh viễn chỉ có tự sướng Ấn Độ tộc phần. Trong tiếng nói, trường thương trong tay lại hóa thành một đạo mưa to gió lớn, ở giữa không trung tập kích đánh tới. Keng keng keng. Giữa không trung vang lên một mảnh thương đao nảy ra thanh âm. Cho đến giờ phút này, Mạc Vấn Kiếm mới phát hiện, cái này Ấn Độ nữ thủ lĩnh thực lực cũng không đơn giản. Mặc dù Mạc Vấn Kiếm cùng Trương Muội tu vi của hai người đều không khác mấy, thậm chí Trương Muội còn hơi thấp với đối phương, nhưng mà Ấn Độ tộc nhưng lại có một loại cường đại ưu thế. Cái kia chính là điên cuồng lên. Thực lực có thể trong nháy mắt tăng lên vài lần. Hơn nữa bên trên bầu trời có thủy tổ thần tích liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Trương Muội trong lúc nhất thời một người chống đỡ ba cái trấn giữ trưởng lão. Đương nhiên rồi. Trương Muội biết mình cường đại cũng không thể bền bỉ. Cho nên hắn cũng không phải cùng trấn giữ trưởng lão triền đấu. Mà là đánh văng ra đám người khác. Chỉ là một tâm đánh chết Mạc Vấn Kiếm. Cút ngay. Trương Muội nhất thương đẩy lui hai cái trấn giữ trưởng lão. Thư uy đại phát. Hóa thành một đạo thương điện. Giết tới không ngừng lùi lại Mạc Vấn Kiếm. Đừng. Một mực chiếm cứ chủ động vị trí Mạc Vấn Kiếm rốt cuộc phát hiện đây là chiến tranh. Đôi khi. Sự tình cũng không phải hắn đang tưởng tượng như vậy. Trong nháy mắt hắn liền hạ xuống thế hạ phong, thậm chí nhân sinh của mình an toàn còn nhận lấy uy hiếp. Trốn a! Lại có một cái trấn giữ trưởng lão vội vàng đập ra, ngăn trở Trương Muội con đường. Mạc Vấn Kiếm ở giữa không trung một cái liệt thư, nào có cái gì thủ lãnh phong phạm, sợ đến trốn bán sống bán chết. Phía sau Trương Muội biết người này chạy trốn về sau khó hơn nữa giết chết. Chỉ thấy nàng liễu con mắt chập trừng mắt. Trong miệng quát to một tiếng. Da! A! Trường thương trong tay rời khỏi tay, hóa thành chói mắt lưu quang, phản phất giữa không trung một đạo bạch sắc quang cầu vồng. Rực rỡ, chói mắt. Xoạt! Bạch quang trực tiếp xuyên thấu Mạc Vấn Kiếm sau lưng của, hơn nửa mang theo thân thể của hắn, nghiêng đâm vào mặt đất. Anh! Đất trống bên ngoài bị oanh ra một cái hố to. Mạc Vấn Kiếm thi thể liền nằm ở trong hố lớn ươm. Một thanh Ấn Độ tộc thường dùng nhất bạch chá can trường thương. Sẽ gắt gao đính tại trên lưng hắn. Một hồi lâm phong phất qua. Cán thương vẫn đung đưa không thôi. Nhìn thấy đồng nhất cảnh. Ở đây bốn người trấn giữ trưởng lão toàn bộ cứng họng. Thậm chí trên trận tất cả chiến đấu cũng đình chỉ. Bởi vì bọn họ cũng sợ ngây người. Bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới, hữu vĩ tộc thủ lãnh dĩ nhiên cũng làm như vậy đột nhiên bị giết. Sau đó tứ đại trấn giữ trưởng lão toàn bộ chật lui trong miệng cũng hoảng sợ nói đã xong. Các ngươi Ấn Độ tộc đã xong, các ngươi chờ chết đi. Các ngươi lúc này thật chọc đại sự. Trương Muội ngược lại là không sao cả. Ấn Độ tộc vốn là đã mạng sống như treo trên sợi tóc. Còn có cái gì so với vừa rồi nguy cấp hơn? Bất quá! Hảo! Không thể tưởng được các ngươi lại giết Kiếm Nhi. Vốn là cho rằng bắt các ngươi bán làm nô lệ. Hiện tại xem ra, nơi này Ấn Độ tộc, một tên cũng không để lại. Mơ lãnh thanh âm của vang lên. Trương Muội cùng ở đây Ấn Độ nữ chiến sĩ toàn bộ cảm giác được một loại áp lực cường đại. Từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đây là một cổ phi thường cường đại áp lực căn bản là các nàng không cách nào chống cự. Bọn tỷ muội trở về. Trương Muội cảm giác được nguy cơ lại tới. Hét lớn một tiếng, mang theo bọn tỷ muội toàn bộ lui về phía sau. Co rút lại chiến tuyến nữ chiến sĩ nhóm toàn bộ cũng trở lại giữa đất trống ươm thủy tổ thần tiếp phía dưới. Các nàng đã không có trận pháp. Có thể bảo hộ các nàng. Chỉ có đỉnh đầu thủy tổ thần tiếp. Bất quá hiển nhiên. Lần này, thủy tổ thần tích cũng vô pháp bảo toàn các nàng, bởi vì đối thủ quá cường đại. Đi ra đương nhiên là hữu vĩ tộc luân hồi trưởng lão. Vốn là luân hồi trưởng lão muốn ẩn núp trong bóng tối. Thả ra Diệp Không tiểu tử này vụng trộm chạy trốn. nhưng là lại không nghĩ rằng đúc hạ sai lầm lớn. Mạc Vấn Kiếm tiểu tử này lại bại một lần lại bại. Cuối cùng còn đã bị chết ở tại Ấn Độ nữ thủ lĩnh Thương Hạ. Chờ đến luân hồi trưởng lão muốn cứu người, đã tới không kịp, chẳng ai ngờ rằng Mạc Vấn Kiếm dễ dàng như vậy bị giết chết. Ấn Độ tộc thủy tổ thần tích, đã sớm nghe nói rất mạnh. Luân hồi trưởng lão từng bước một trong đôi mắt mang theo âm lãnh hận ý đi tới. Trương Muội trong nội tâm ngưng tụ. Không nhắm rượu trong cũng không có hại chịu thiệt. Trả lời chúng ta Ấn Độ thủy tổ nhưng mà cùng thủ vệ thánh địa thủy tổ nhóm một cái luân hồi chính là nhân vật. Ngươi ở đây trước mặt nàng. Coi như cái rắm. Ha ha, chính ta tại trước mặt nàng là tính là cái đếp ấy, bất quá ở nàng lưu lại điểm này pháp lực trước mặt. Luân hồi trưởng lão cười lạnh nói nàng tính là cái đếp ấy. Trong tiếng nói, luân hồi trưởng lão vung tay lên, lại đem đỉnh đầu một mảnh kia phốt ghen quang khí tản ra. Phốt ghen quang khí bên trong, một cây rồng trắng cốt tiên hiện ra thân hình. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3358 vật này, ngươi không có quyền đụng chạm. Đờ. Ai xa trận pháp bên trong. Bích lục thảo tràn cùng thiên không bát quái ánh sáng chiếu rọi bên trong. Mạng lớn bồ đề châu lơ lửng. Chớp động lên đầy sao vậy hào quang. Ây! Ngồi ở đây bồ đề châu bên trong, một cái áo xanh bóng dáng vẫn ở chỗ cũ bận rộn. Ba ngày thời gian, đã đến cuối cùng. Diệp Không trong lòng đang nóng nảy. Mặc dù hắn không biết bên ngoài thế cục như thế nào. Bất quá hiển nhiên. Mỗi lần nhiều nhất một giây. Ấn Độ nữ chiến sĩ đám bọn chúng tình cảnh lại càng nguy hiểm. Nếu như là trước khi, Diệp Không cũng sẽ không quản người khác chủng tộc chết sống. Nhưng là những thứ kia nữ chiến sĩ như thế tín nhiệm cho hắn. Một đôi mong đợi ánh mắt, cũng làm cho hắn không thể nới trễ. Tinh luyện trung tâm, luyện hóa, dung hợp. Thất bại. Lại thất bại. Diệp Không trong ba ngày này đã dùng hết mấy trăm cái Ấn Độ tộc Bồ Đề Châu. Nhưng là hắn y nguyên hay vẫn 9999 thứ nguyên cường giả. Khoảng cách vạn lần vẫn là một bước ngắn. Một bước ngắn nhưng lại chỉ xích thiên nhai. Giờ phút này không có so với những lời này càng thêm hình tượng tỉ dụ rồi. Tuy chỉ có một bước. Nhưng là lại như là thiên nhai vậy xa xôi. Làm sao bây giờ? Phải hay là không đi ra ngoài giúp Ấn tộc tác chiến còn có thể giúp đỡ chút vội vàng. Làm trong lòng dâng lên ý nghĩ này, nói rõ Diệp Không tin tưởng đã hỏng mất hơn phân nữa. Không được. Đi ra ngoài lại có thể giết mấy cái hữu vĩ tộc người, luân hồi trưởng lão như thế nào đối phó? Diệp Không, ngươi không phải là vẫn luôn là kiên trì tới cùng không? Diệp Không khẽ cắn môi, lại một lần nữa bình tĩnh lại. Trùng kích vạn lần đã dùng hết ngoài 100 cái bồ đề châu. Ta vốn định từ trong đó tìm được bồ đề châu hư hao nguyên nhân. Nhưng là không có. Cái này bồ đề châu đôi khi là luyện hóa thời điểm hư hao. Đôi khi là dung hợp thời điểm vỡ tan. Thậm chí còn có ta đây mới vừa tinh luyện trung tâm. Tự ra hiện cái khe. Chẳng lẽ là bồ đề châu không giống với. Không đúng không đúng. Cái này cùng bồ đề châu không có sao. Cùng tu vi của ta. Không đúng ta là từ phàm giới từng tầng một trên việc tu luyện ra. Phải có đầy đủ tu vi và lịch lãm rèn luyện. Đó là, chẳng lẽ là tâm cảnh của ta? Nhưng mà tâm cảnh của ta giống như quá khứ a, chẳng lẽ là ta dĩ vãng tâm cảnh cũng một mực không đúng. Phải nói cái khó ló cái khôn, thời khắc mấu chốt, Diệp Không đột nhiên có chút ý kiến. Phần trăm hắn vẫn luôn là quật cường tâm tình, tham sân si, cái này tam độc hắn đều chiếm toàn bộ rồi. Nghĩ tới đây, trước mắt của hắn đột nhiên lại hiện lên kia mảng lớn liên hoa bên trong. Trong tai tràn đầy ngâm tụng, kinh Phật cùng Honolulu tràn ngập đầu. Một vị đôn hậu trưởng giả ven đáp su đi, thân hóa bồ đề. Chẳng lẽ là như thế này? Diệp Không trong lòng cả kinh. Phật môn vị kia Phật tổ để cho mình nhớ hắn ven đáp su lúc trạng thái. Chẳng lẽ chính là nhắc nhở hôm nay? Vấn đề này hắn không dám xác định trả lời, bất quá vị kia Phật tổ ven đáp su phải có tham khảo tác dụng. Phật tổ ven đáp su thành tựu thì ra là Bồ Đề Châu. Tình trạng của hắn chính là Bồ Đề Châu trạng thái. Hơn nữa, đột phá vạn lần nguyên đại quan, để cho mình phá kén sống lại, tiến vào một cái cảnh giới mới. Cái này làm sao lúc đó chẳng phải một loại ven đáp su đâu này. Nghĩ tới đây, Diệp Không trong mắt có kinh hỷ. Lần nữa xuất ra một hạt Bồ Đề Châu. Lần này, hắn không có vội vã đi luyện hóa. Tịnh thổ thế giới, đại sa mạc rừng rậm. Ấn Độ tộc thủy tổ mặc dù cường đại, nhưng là nàng lưu lại một điểm thuật pháp đối với ta mà nói, không đáng kể chút nào. Hữu vĩ tộc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Khi bên trên bầu trời phù hộ Ấn Độ tộc phốt ngang quan khí, liền toàn bộ tứ tán mở đi ra. Tại sao sẽ là như vậy? Phía dưới Ấn Độ nữ chiến sĩ nhóm toàn bộ cứng họng. Vốn là trông cậy vào thủy tổ thần tích có thể bảo vệ mình. Ai biết? Hữu vĩ tộc luân hồi trưởng lão chỉ là một phất tay, cũng đã xua tán đi. Bốn người trấn giữ trưởng lão đã trở về. Nhìn thấy luân hồi trưởng lão mạnh mẽ như thế, đều là nịnh nọt. Luân hồi trưởng lão quả nhiên lợi hại. Ấn Độ thủy tổ cho dù sống cũng so với không bằng. Luân hồi trưởng lão sớm chút xuất thủ thì tốt rồi. Mấy bọn đàn bà này đã sớm chết kiều kiều rồi. Luân hồi trưởng lão, ngài cần phải cấp sở thủ lãnh báo thù nha. Luân hồi trưởng lão căn bản không phản ứng những người này. Ánh mắt của hắn nhưng lại khẽ động. Bởi vì hắn nhìn thấy phốt ghen quan khí bên trong, một con rồng trắng cốt tiên đang không nhanh không chậm xoay tròn. Trương Muội cũng nhìn thấy con rồng này cốt tiên. Vốn là nó ẩn ở phốt ghen quan khí bên trong căn bản là không có cách phát hiện. Hiện tại phốt ghen quan khí tán đi, Long cốt tiên liền hiện lên đi ra. Không thể tưởng được cái này Long cốt tiên thật cùng thủy tổ bộ tộc ta thần tích có liên quan, Diệp đạo hữu nói không sai. Trương Muội trong lòng hơi động, nhất thời đưa tay một chiêu, liền muốn thu hồi Long cốt tiên. Bất quá động tác của nàng vẫn là chậm một bước. Đối diện luân hồi trưởng lão trước vẫy tay một cái. Trong không khí lăng không sinh ra một cổ lực lượng, hấp dẫn lấy Long cốt tiên bay tới hắn đi. Không được. Cái này chẳng những là Diệp đạo hữu Long cốt tiên, càng là cùng tộc ta có liên quan, là ta tộc thánh vật. Trương Muội bỗng nhiên bay lên, chụp vào Long cốt tiên. Làm càn. Luân hồi trưởng lão giận dữ, duỗi ra bàn tay ngược chuối xuống, cút cho ta. Vốn là hấp dẫn lấy Long cốt tiên sức lực lớn đột nhiên tăng lớn mấy lần, sau đó ngược áp hướng Trương Muội đi. Oanh địa một tiếng, Trương Muội thân ảnh của lăng không đánh rớt. Giữa không trung một đạo màu đỏ tàn ảnh, diều đứt dây đồng dạng nện xuống. Nếu không phải chuẩn bị trở về đầu đeo ngươi trở về xem Vân Thành hoặc Tế Kiếm Nhi, nếu không một kích này đã kêu ngươi chết. Luân hồi trưởng lão đưa tay lại là một chiêu. Trương Muội mặc dù không có bị một chưởng đánh chết, bất quá cũng không dễ dàng. Nện ở đầy đất khô diệp trên mặt đất, trong miệng khống chế không nổi phun ra ngoài máu. Bất quá tuy vậy, nàng vẫn là mở miệng hô đây là chúng ta Ấn Độ tộc thánh vật. Ác tặc, ngươi không có quyền đụng chạm. Trương Muội đồng nhất kêu, lại có Ấn Độ nữ chiến sĩ nhóm liên tiếp nhảy lên muốn đoạt lại cái kia Long Cốt Tiên. Thật là không biết sống chết. Luân hồi trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bàn tay xoay liên hồi. Chỉ thấy những thứ kia nhảy lên nữ chiến sĩ lại bị giam cầm ở giữa không trung. Sau đó cổ sức lực lớn đánh tới, đánh cho các nàng trầy da sức thịt, giống như bị treo cổ ở giữa không trung đồng dạng. Ta xem còn có ai nữa cướp. Luân hồi trưởng lão trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, bàn tay lớn lần nữa một chiêu. Kia Long Cốt Tiên tiếp tục bay tới hắn. Nhìn có thể kích thiết thủy tổ thần tiết Long Cốt Tiên sắp rơi vào địch nhân chi thủ, Ấn Độ nữ chiến sĩ nhóm toàn bộ bi phẫn không khỏi. Trương Muội càng là nói không ra lời, chỉ là hô hô hướng ra phía ngoài thổ huyết. Bất quá ngay tại Long Cốt Tiên sắp rơi vào luân hồi trưởng lão tới tay thời điểm, Long Cốt Tiên phi hành lại đình chỉ. Đột nhiên đình chỉ cứ như vậy treo ở luân hồi trưởng lão cách đó không xa. Ừ, hữu vĩ tộc luân hồi trưởng lão cả kinh, muốn tăng lực thu lại. Nhưng là để cho hắn kinh dị là Long Cốt Tiên lại thời gian dần qua một chút xíu hướng về phía sau rút lui đi. Người nào đang làm trò, ngươi muốn chết hay sao? Luân hồi trưởng lão trong đôi mắt tràn đầy vẻ mặt lệ thanh nổ hống. Trương Muội nói không sai, vật này ngươi không có quyền đụng chạm. Thanh âm của một nam nhân từ ống trong tộc trong xe lớn nhàn nhạt truyền đến. Đây là lúc này Trương Muội, La Sam, Lý Mặc Nho, Lý Tĩnh, Trần Khiết Mẫn, còn có điều có Ấn Độ tộc nữ chiến sĩ nhóm, toàn bộ cũng chợt quay đầu lại nhìn chiếc kia bị các nàng một đường bảo vệ xe ngựa. Trong mắt của các nàng toàn bộ lóe ra cuồng nhiệt quang mang kỳ lạ. Hắn thành công hay chưa? Trả lời toàn bộ nữ chiến sĩ đám bọn chúng là oanh địa một tiếng vang thật lớn. Kia trong tiếng nổ, toàn bộ xe ngựa phản phất bị trong đó vạn đạo bạch quang cấp bổ ra. Mà bổ ra trong xe lớn, một viên có một viên, nhiều đến 7.000 viên bồ đề châu, phản phất lốm ra lốm đốm, hóa thành một mảnh quang ảnh, phóng lên trời, toàn bộ bị hút vào thiên không, hội tụ ở bồ đề cái lồng trong hải dương. Mà hết thảy này kết thúc, một cái áo xanh bóng dáng đã đứng ở cứng nhắc vậy xe ngựa bên trên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3359 chuẩn luân hồi cấp bảo vật nguyên khí châu. Cờ của ta bồ đề châu. Trông thấy trước mắt mảng lớn bồ đề châu bay lên bầu trời, có vị tộc luân hồi trưởng lão trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi lại đang ngắn ngủn 2 tháng bên trong, đã luyện hóa được tất cả bồ đề châu, đột phá vào luân hồi cấp. Luân hồi trưởng lão cho tới bây giờ cũng không thể nào tin nổi. Cho dù nhìn hắn ra diệp không tu vị đã đạt tới luân hồi cấp, hắn vẫn là không cách nào tin tưởng. Cái gì, hắn đã đạt đến luân hồi cấp? Ở đây 4 tòa trấn trưởng lão, chính là lúc trước Diệp không tiến vào xem Vân Thành lúc nhận thấy chịu mấy đạo cường giả tinh thần lực. Khiến cái này tòa trấn trưởng lão không thể tin chính là trước khi bọn hắn nhìn rành mạch, đây chỉ là một 3000 thứ nguyên cường giả. Thế nhưng mà lúc này mới bao lâu, dĩ nhiên cũng làm đã đột phá vào luân hồi cấp. Coi như là tiểu tử này vận khí tốt, đã nhận được số lớn hoàn toàn mới Bồ Đề Châu. Vậy cũng muốn có thể luyện hóa mới được a. Thằng này vậy mà chỉ có ngắn như vậy không có chú ý chính hắn thời điểm. Có thể ở giữa đã luyện hóa được tất cả Bồ Đề Châu. Tiến nhập luân hồi cấp. Đây quả thực là tịnh thổ thế giới một cái kỳ tích. Ta đến không tới luân hồi cấp, ngươi nhìn không ra sao? Diệp không khoét tay. Đem bay trở về long cốt cây roi nắm trong tay. Giận điên người không đền mạng cười nói ta đột phá nhanh như vậy. Còn phải đa tạ vị này có vị tộc trưởng lão. Nếu không phải ngày trước đưa cho ta hơn 7000 miếng hoàn toàn mới Bồ Đề Châu. Sau đó lại đang phía sau thúc giục ta dốc sức liều mạng đột phá. Tự chính mình cũng không tin ta lại nhanh như vậy đột phá. Tuy nhiên Diệp không là cố ý khí lão gia hỏa này, nhưng là hắn nói cũng không sai. Diệp không luyện hóa phải cần hơn 7000 hoàn toàn mới Bồ Đề Châu chính là lão gia hỏa cung cấp. Lão gia hỏa sợ tiểu tử này không luyện hóa, vẫn còn phía sau điên cuồng đuổi theo, thúc giục hắn liều mạng luyện hóa tu luyện, đột phá vào luân hồi cấp. Nếu không phải bởi vậy, Diệp không nào có nhanh như vậy tiến vào luân hồi cấp. Hắc hắc, không thể tưởng được lão hữu ngược lại là làm một chuyện tốt. Này có vị tộc thủy tổ sống đầu năm cũng là tương đối rất xưa. Đương nhiên sẽ không bởi vì Diệp không câu nói đầu tiên tức giận đến nổi điên. Hắn cũng không có tức giận, mà là cười nhạt một tiếng. Nói ngươi đã tiến nhập luân hồi cấp. Vậy ngươi đã có tư cách biết rõ tên của ta. Tên của ta gọi Trương Trí Bằng. Ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Khi Trương Trí Bằng nói ra tên của mình, thân thể hắn chu đã có một cổ nhàn nhạt uy thế lực chậm rãi tản ra. Diệp không minh bạc. Uy thế này chính là chiến đấu trước chiến ý lực lượng. Mà xưng tên báo họ, chính là nói rõ chiến đấu sắp bắt đầu. Trương muội, các ngươi đều tập trung một chút trốn vào ta phía sau trong rừng rậm. Diệp không thấp giọng mệnh lệnh một câu, lại quay đầu lại nhìn xem quần áo. Đối với nàng có chút gật gật đầu, lúc này mới quay đầu. Đối với Trương Trí Bằng nói ra đã tiền bối xưng tên báo họ, vậy tại hạ cũng không thể cất giấu. Tại hạ là tôn giới người, tên là Diệp không. Ngươi cũng cho ta nhớ tốt rồi. Ta nói 17 tôn quốc khi nào đã đến như vậy mãnh long quá gian, nguyên lai là bên trên xuống. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta lãnh giáo một chút tôn giới đạo hữu thực lực. Trong khi nói chuyện, Trương Trí Bằng phất ốm tay áo một cái. Có vị tộc nhân các loại đời cũng nhao nhao lui vào trong rừng rậm. Mà ngay cả cái kia bốn tọa trấn trưởng lão cũng sợ tới mức nhao nhao lui về phía sau. Phải biết, luân hồi cấp khác chiến đấu tạo thành phá hư to lớn, đó là khá là khủng bố đấy. Vậy thì tới đi. Trương Trí Bằng ra tay trước, kỳ thật tại Trương Trí Bằng xem ra, đối phó tiểu tử này cũng không có khó khăn quá lớn. Dù sao, hắn ở đây vô số kỷ nguyên trước khi cũng đã là luân hồi cấp các trưởng lão khác. Mà trước mắt tiểu tử này bất quá ngay tại vừa rồi mới được là luân hồi cấp bậc. Theo tu vị mà nói, hắn Trương Trí Bằng đã là 19.999 thứ nguyên trưởng lão rồi. Mà Diệp không bất quá là mới vừa tiến vào vạn lần nguyên. Đây cũng là Trương Trí Bằng sẽ đem hơn 7.000 miếng bồ đề châu đặt ở trong kho hàng nguyên nhân. Bởi vì hắn thứ hai khảm thử rất nhiều lần đều chưa từng có đi, vì không lãng phí tài nguyên, lúc này mới đem những cái kia bồ đề châu để lại. Khi hai người này kích thứ nhất đụng vào nhau, đại sa mạc trong rừng rậm phản phất lập tức xuất hiện một đạo hung mãnh vòi rồng. Coi đây là trung tâm, lực lượng cường đại hình thành một cái lực lượng khâu, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Một khắc này không biết bao nhiêu cây cối ầm ầm được tôn sùng ngược lại. Trốn vào trong rừng rậm hai tộc đệ tử đều sợ tới mức chạy như điên hướng rừng rậm chỗ càng sâu. Mà những vùng rừng rậm kia bên trong giấu kín lấy các loại tất cả lớn nhỏ hỗn độn thú cũng bị này lực lượng hùng hồn sợ tới mức chạy tứ tán. Không thể tưởng được ngươi mới vừa tiến vào luân hồi cấp bậc, dĩ nhiên cũng làm có như thế này lực lượng. Trương Trí Bằng trong nội tâm thầm khen. Lúc trước hắn mới vừa tiến vào luân hồi cấp là tuyệt đối không phát huy ra lớn như thế lực lượng. Bất quá càng là như thế, trong mắt của hắn sát cơ càng thắng. Kẻ này nếu như có đầy đủ bồ đề châu, chỉ sợ không cần thiết bao nhiêu thời gian, sẽ trở thành họa lớn. Indian tộc cũng không nhất định sốt ruột giải quyết, nhưng là kẻ này nhưng lại không phải giết không thể. Trương Trí Bằng trong lòng có ý nghĩ này, mạnh mà khoát tay, xuất ra một cái bạch quan lòi lòi viên cầu. Tiểu tử, coi như ngươi may mắn kiến thức ta mạnh nhất bảo vật, nguyên khí châu. Đây là ta chính mình luyện chế chuẩn luân hồi cấp bảo vật, người bình thường muốn nhìn, là rất khó nhìn qua. Trương Trí Bằng vì giết Diệp Không, lập tức tế ra chính mình giữ nhà bảo vật. Đây, Trương Trí Bằng cũng không trì hoãn. Lật bàn tay một cái. Cái kia bạch sáng nguyên khí châu có thể ở giữa hiện lên giữa không trung. Mà ở sau đó, hạt châu này quang minh đại phóng. Thật giống như tại tịnh thổ thế giới bay lên một vòng chói mắt nắng gắt. Hơn nữa này lần chói mắt mặt trời vẫn còn chậm rãi biến lớn sáng lên. Đây là cái gì bảo vật, đến cùng có công hiệu gì? Diệp Không không có cảm giác được một tia nguy hiểm. Ngược lại là cảm giác được hạt châu thượng tán phát ra nhu hòa lực lượng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ lạ như vậy bảo vật. Nhìn về phía trên năng lượng vô cùng cường đại. Nhưng là lại không có cảm giác được bất kỳ lực công kích. Bất quá, hắn vẫn rất nhanh cũng cảm giác được này bảo châu tác dụng. Đi chết đi. Trương Trí Bằng nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thành một vệt ánh sáng ảnh mạnh mà vọt tới. Cách xa như vậy. Trương Trí Bằng đối với Diệp Không chính là mạnh mà một quyền. Diệp Không nhổ ra một ngụm máu tươi. Tại giữa không trung kéo lê một đạo đường cong. Bị đánh bay tiến vào trong rừng rậm. Không biết đập ngã bao nhiêu đại thụ. Tốc độ thật nhanh, hảo cường lực công kích, cách không một quyền thì có uy lực như thế. Diệp Không xoay người đứng lên. Nhổ ra trong miệng tơ máu. Giờ mới hiểu được. Nguyên lai này bảo châu quả nhiên không có lực công kích. Nó tác dụng lớn nhất chính là thành gấp trăm lần phóng đại chủ nhân lực công kích. Trương Trí Bằng vốn thực lực có thể ở giữa vượt qua Diệp Không. Hiện tại đã có nguyên khí châu năng lượng cung cấp. Hắn càng là uy lực lớn phát. Ha ha ha. Trương Trí Bằng thân ảnh của theo giữa không trung bay tới. Bay tới trong quá trình. Hắn hai đấm liên phát. Đối với phía trước rừng rậm không ngừng đánh ra. Mỗi một cái đánh ra đều có mảng lớn cây cối ngã lật. Những này cây cối cũng không phải thông thường cây cối. Cũng là vô cùng cứng rắn. Nhưng là lực lượng của hắn giờ phút này nhưng lại vô cùng cường đại. Ở trước mặt của hắn. Những này cây cối giống như là đậu hũ vậy yếu ớt, vung tay lên có thể tạo thành một mảng lớn. Tên họ Diệp kia, ngươi không phải là rất mạnh sao? Ngươi không phải là sẽ trộm của ta bảo vật sao? Sẽ không chỉ dùng 2 tháng có thể ở giữa đột phá vào luân hồi cấp sao? Trương Trí Bằng bay đến Diệp Không phía trên cười ha ha nói, ti tiện tôn giới người. Chỉ bằng ngươi cũng muốn tại tịnh thổ thế giới dương oai. Ngươi không xứng. Ngươi đi chết đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3360 luân hồi cấp đối oan. Ngươi đi chết đi. Có vĩ tộc luân hồi trưởng lão Trương Trí Bằng đã hận chết cái này gọi Diệp Không tôn giới tiểu tử. Thằng này chẳng những tranh thủ thời gian chính hắn nhà kho. Còn hại hắn thanh tôn quốc hôm nay đưa tới phong thưởng đều đã thua bởi cá bà. Càng thêm lại để cho Trương Trí Bằng thổ huyết chính là. Tiểu tử này lại đang ngắn ngủn 2 tháng trong lúc. Liền đem hơn 7.000 viên bồ đề châu luyện hóa sạch sẽ. N. Ở cách khác, hiện tại cho dù giết chết tiểu tử này, chính mình bồ đề châu cũng sẽ không trở về. Cho dù không có một viên bồ đề châu, ta cũng vậy muốn ngươi chết. Chết a! Trương Trí Bằng hận sưng lên Diệp Không. Hắn đứng ở giữa không trung. 2 đấm vung mạnh. Từng cái trọng kích. Đánh ở trên mặt đất Diệp Không trên người. Đã có nguyên khí châu loại bảo vật này, Trương Trí Bằng thực lực đạt được tấn mãnh tăng lên. Tuy nhiên Diệp Không đã là luân hồi cấp, nhưng là cùng bây giờ Trương Trí Bằng so với căn bản không có bất kỳ ưu thế. Rầm rầm quả đấm của quan ảnh bên trong. Diệp Không căn bản vô lực ngăn cản. Bị quyền ảnh trực tiếp đánh vào mặt đất thổ nhưỡng bên trong. Đại sa mạc rừng rậm tại đây. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Cái này là bị giữa không trung Trương Trí Bằng đánh ra tới quyền vụn hố. Cái này vụn hố nhiều bao nhiêu? Sâu thật giống như một ngụm tỉnh đồng dạng, đứng bên ngoài bên cạnh căn bản nhìn không thấy bên trong. Mà Diệp Không cũng đã bị đánh được căn bản không có ngẫm đầu khí lực, cứ như vậy dán tại đáy giếng, không thể động đậy. Vậy mà còn chưa chết. Trương Trí Bằng giật mình. Vừa rồi cái kia hơn 10 quyền toàn bộ cũng đã đánh tới Diệp Không trên thân thể, từng quyền đến thịt. Dựa theo Diệp Không loại này mới vừa gia nhập luân hồi cấp tu vị, này hơn 10 quyền xuống cần phải đã sớm treo. Hừ, tôn giới người quả nhiên có chút cổ quái, bất quá gặp được ta, ngươi không thể không chết. Trương Trí Bằng hừ lạnh một câu, trong mắt tuôn ra sang giọng hàn quang. Lên cho ta. Trương Trí Bằng lại là đưa tay một chiêu. Diệp Không thân thể cũng đã theo miệng giếng bên trong trôi nổi đi ra. Nhìn ra được. Hắn một thân áo xanh đã tổn hại. Hắn mặt dính đầy bùn cùng máu đen. Đã là rất thảm rồi. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Trương Trí Bằng cười lạnh một tiếng. Thầm mắng đây thật là chê cười. Vừa mới đột phá đến luân hồi cấp. Hiện tại đã bị giết chết. Thật sự là tội gì đến tai. Gặp được ta, ngươi thì phải chết. Hắn có thể không có gì thương cảm chỗ, hắn đều hận chết Diệp Không. Khi Diệp Không thân thể bị hắn vận chuyển đến trước mặt của mình phía trên về sau, Trương Trí Bằng đột nhiên bạo khởi. Nắm tay phải mạnh mà hướng lên oanh kiếp. Một quyền này đã dùng tới Trương Trí Bằng toàn bộ lực lượng, nếu so với mới vừa oanh kiếp càng mạnh hơn nữa rất nhiều. Vừa rồi chỉ là quyền ảnh oanh kích, mà bây giờ là Trương Trí Bằng thật thể nắm đấm. Vô cùng lợi hại. À, anh. Diệp Không thân thể bỗng chốc bị đánh bay lên không trung. Đồng Nhất cái thấp đấm móc, đem Diệp Không toàn bộ đánh cho phi lên trời, kéo lên một cái đường vòng cung, lại nặng nặng địa giáng xuống. Cách đó không xa trong rừng cây, Trương Muội cùng quần áo bọn người trông thấy cảnh này, trong mắt đều là ngậm lấy dòng nước mắt nóng. Vốn cho rằng Diệp Không trở thành luân hồi cấp cường giả về sau sẽ giúp trợ Indian tộc chiến thắng đối thủ, bất quá lại không nghĩ rằng đối phương quá mạnh mẽ. Ha ha, ngươi không qua là một cái nho nhỏ vừa đột phá luân hồi gia hỏa mà thôi. Đứng ở trên bầu trời, Trương Trí Bằng có chút đắc ý quên hình, mở miệng cười nói, biết rõ lúc trước Indian tộc nhất chỗ cường đại là cái gì sao? Ha ha, cũng là bởi vì các nàng có một kiện bảo vật, mà ta đây Nguyên Khí Châu chính là theo cái kia bảo vật bên trên diễn sinh mà ra lực lượng. Nghe được trong rừng rậm truyền tới những lời này, Trương Muội hai mắt đỏ như máu, hận không thể đi ra ngoài hỏi rõ ràng. Phải biết, lúc trước 17 tôn quốc Indian tộc lão tổ tôn đó là một cái siêu cường nữ nhân, trong tay còn có tịnh thổ thế giới cũng hiếm có luân hồi cấp bảo vật. Nàng như thế nào bị giết, làm cho Indian tộc bị diệt, những điều này đều là bí mật, đã biến mất ở lúc trước phủ đầy bụi trong lịch sử. Thủ lĩnh, không nên đi. Mấy cái Indian nữ chiến sĩ dùng sức lôi kéo Trương Muội, bất quá quần áo nhưng lại thừa cơ chạy vội đi ra ngoài. Nàng và Diệp Không cùng một chỗ xuống, này cùng nhau đi tới, sớm đã tình căng thâm chủng sống chết có nhau. Giờ phút này trông thấy Diệp Không không rõ sống chết, đương nhiên bất chấp chính mình an nguy muốn tiến lên cứu hộ. Đứng ở không trung, Trương Trí Bằng rõ ràng cảm giác được quần áo tiếp cận. Hắn thầm nghĩ trong lòng, quốc chủ Tiễn Đưa Châu sứ giả bị bắt đi, mình và tôn quốc quan hệ cũng có vết rách, nếu như đưa lên nàng này, chỉ sợ rất có chuyện cơ. Hắn cũng không có ngăn cản quần áo rất nhanh sẽ trong rừng rậm đã tìm được Diệp Không. Diệp Không, ngươi tỉnh. Trông thấy Diệp Không thảm trạng, quần áo thật sự là sợ quá khóc. Bất quá lúc này thời điểm, giống như đã chết vậy Diệp Không, vậy mà mở to mắt, gian nan cười cười. Ta còn không chết, còn chưa có chết. Giật mình nhất chính là giữa không trung Trương Trí Bằng. Hắn biết rõ, vừa rồi cái kia một lần cuối cùng hắn sử dụng bao nhiêu lực lượng, làm sao có thể bất tử. Trương Trí Bằng trong lòng tự nhủ, vừa rồi một ít xuống coi như là tịnh thổ thế giới một ngọn núi cũng bị đánh ngang. Yên tâm, ta thuộc tiểu cường đấy. Càng làm người ta giật mình chính là thụ thương nặng như vậy, Diệp Không vậy mà thoát ly quần áo cánh tay của dãy du lấy đứng lên. Làm sao ngươi còn chưa có chết? Trương Trí Bằng giống như trông thấy hủy đồng dạng, hắn vừa rồi một kích kia thật sự đã vận dụng toàn bộ lực lượng. Tiểu tử này tuyệt đối cần phải cái chết. Nói rõ ngươi quyền đầu quá mềm yếu. Diệp Không đứng lên, đối với Trương Trí Bằng vừa so sánh với ngón giữa, mềm trướng giái. Ngày ngươi trước người. Oa nha nha. Trương Trí Bằng đã muốn nổi điên. Hắn sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên, vẫn là lần đầu tiên bị người gọi là mềm trướng giái. Ngươi sẽ trả giá thật lớn. Trương Trí Bằng mạnh mà nhào đầu về phía trước, lần nữa vung quyền mãnh kích. Bất quá lần này không giống với lúc trước, chỉ gặp Diệp Không thân ảnh của mạnh mà liền bắt đầu chuyển động. Hắn một phát bắt được quần áo, tại rừng rậm chi trung linh sống chạy trốn nhảy lên. Ngươi trốn không thoát đâu. Trương Trí Bằng điên cuồng đuổi theo. Ta mới không trốn. Diệp Không tuy nhiên mang theo một người, bất quá nhưng lại tí ti không ảnh hưởng chút nào tính linh hoạt. Hắn một tay lôi kéo quần áo, một tay cầm long cốt cây roi, bay đi rơi xuống, quanh co vòng vèo chạy động. Không bao lâu, vậy mà chuyển đến Trương Trí Bằng phía sau. Mà ở tại đây, Diệp Không cùng Trương Trí Bằng cũng đã là đứng ở Nguyên Khí Châu phía dưới.